Chương 215, khám phá vận khí. Không, xác thực nói là nhìn về phía gia hỏa này sau lưng nữ nhân kia. Cái này gọi là cả gì nạ nữ nhân, dài rất không tệ, dáng người cũng rất kinh bạo. Hai nhìn nàng tự nhiên không thể nào là bởi vì coi trọng nàng, mà là hắn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nói cho hắn biết, nữ nhân này có vẻ như không hề giống là nhìn đơn giản như vậy, hắn cờ ơn ở chú ý một chút. Ngươi chính là chiếc này chủ thuyền người, danh xưng đô thị giải trí chi vương Dịu Tỷ Dọ Dồ đi lấy lại tinh thần, hai nhìn về phía Dịu Tỷ Dọ Dồ đối hắn nói. Hoa à, bị thế giới đệ nhất nhân như thế khích lệ, ta nhưng là có chút nhận lấy thì ngại. Bất quá vẫn là làm ơn tất cùng ta đối đánh cược một lần, thế nào nở nụ cười, Dịu Tỷ Dọ Dồ nhìn xem hải, chậm rãi nói ra mục đích của mình. Như thế cơ hội khó được, không bằng như vậy đi, nếu như các vị thắng, liền không chỉ là gấp đôi tăng lên, ta trực tiếp cho ngươi gấp 10, như thế nào vừa nói, Dịu Thái Tá 417 lạc cười đi tới hải bên cạnh bọn họ trên đệm ngồi xuống. 10, gấp 10 nghe được Dịu Tỷ Dọ Dồ. Liền xem như Hỉ Nạ cùng John các nàng cũng không khỏi run một cái, như vậy nói cách khác, nếu như Hải dùng vừa rồi hắn thả nở dê đửa cờ 1 tỷ đến đánh cược, nếu như thắng, vậy hắn sẽ được 100 ức đương nhiên, nếu như thua là sẽ không cần cầu các ngươi thanh toán gấp 10, ta tiền nhiều xài không hết, dạng này mới kích thích. Quay đầu nhìn xem Hải, Dịu Tỷ Dọ Dồ cười nói, ồ tốt như vậy a ngẹo đầu, Hải nhìn xem Dịu Tỷ Dọ Dồ. Đột nhiên hắn cảm giác kỳ thật lắng nghe vạn vật thanh âm vẫn hữu dụng, chí ít hiện tại hắn không cần đi đoán cái này nam nhân đang suy nghĩ gì, bất quá hắn đã lựa chọn dự báo tương lai năng lực, vậy hắn QNZ không có cách nào đem điểm kỹ năng tẩy xuống dưới. Đương nhiên, hắn cũng chính là nghĩ như vậy, so với lắng nghe vạn vật thanh âm, dự báo tương lai năng lực, kỳ thật đối với Hải tới nói càng hữu dụng một chút. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể tại thời điểm chiến đấu sớm phán đoán tốt đối phương tình huống tiến hành công kích, một cái là lợi cho chiến đấu, một cái là có một xét chút dầu cụ là. Hai tự nhiên vẫn là lấy lợi cho chiến đấu làm chủ, dầu cụ là kỹ năng, hiện tại hắn dùng không quá. Đã ngươi hào phóng như vậy, vậy ta liền không khách khí nhận, thì nạ chúng ta còn có bao nhiêu tiền nhẹ nhàng gõ gõ mặt mình. Hai một vừa nhìn Dịu Tỷ Dọ Dồ, vừa hướng sau lưng Hỉ Nạ hỏi. Chúng ta còn có 200 triệu tà hữu. Về suy nghĩ một chút bọn hắn mang theo tiền, Hỉ Nạ cu nở dê nghiêm túc nói, nghe được Hỉ Nạ nói như vậy, Hải không khỏi từ kia 1 tỷ thẻ đánh bạc ở trong lấy ra 800 triệu đầy đi lên. Ồ không được đầy đủ áp sao nhìn xem Hải động tác, Dịu Tỷ Dọ Dồ không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, phải biết đây chính là gấp 10 cơ hội a ta nhưng không quen cầm tiền của người khác đến đánh bạc. Dù sao ta cũng không phải một cái dân cờ bạc ga cười nhìn về phía Dịu Tỷ Dọ Dồ, Hải rất bình thản nói. Ha ha, tốt ta, không hổ là Hải đại nhân, đã như vậy, 800 triệu liền 800 triệu đi mặc dù cái này cùng kế hoạch của mình có chỗ xuất nhập, nhưng Dịu Tỷ Dọ Dồ cũng không có quá mức xoắn xuýt, mà là nói thẳng, mà nhưng vào lúc này, bên kia đại sơ, cũng chính là nhà cái đã đem xúc sắc cùng sắt chung ném tới giữa không trung, trực tiếp giam lại. Mà Hải tiền, thì ép đến số lẻ bên trên. Không hổ là Hải đại nhân, nhìn đặt cửa bản sự cũng rất mạnh à, thật là rất để cho ta bạ cả dạ bội phục à mà nhưng vào lúc này, một mực đứng ở phía sau bạ cả dạ thì không biết lù cờ na ho đem mình mang lấy bao tay cầm xuống dưới, sau đó trực tiếp hướng đi Hải bên người, tay kia trực tiếp liền hướng Hải trên bờ vai nhân tới. Bởi vì bạ cả dạ động tác rất đột nhiên, cho nên liền xem như Hỉ Nạ các nàng cũng không có quá mức chú ý nàng, lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia xúc sắc chung phía trên. Chỉ có Hải, một mực tại sử dụng kẽ bùn sổ cụ hạ ký Hải đã nhận ra nữ nhân này động tác, mà liền tại hắn không định qua nở nữ nhân này thời điểm, hắn nhìn thấy tương lai, thay đổi nguyên bản lúc này xúc sắc chung ở trong hào hẳn là một cái 2, một cái 5, 7 giờ, thế nhưng là vào lúc này, cái số này lại thay đổi. Ấn lấy hắn nhìn thấy tương lai, là cái kia nhà cái đụng nát sắt chung thời điểm, có một mảnh tương đối lớn miếng sắt quét đến một cái trong đó, kết quả biến thành một cái một, một cái. Nam, biến thành 6 điểm xong. Nhìn thấy màn này, Hải sắc mặt không khỏi trầm xuống, không cần phải nói cũng biết, tạo thành một màn này, cũng chỉ có thể là phía sau hắn nữ nhân này. Quả nhiên có trá nghĩ đến nơi này, Hải đại não cu nở dê đang bay nhanh quay vòng lên. Rất nhanh một cái kế hoạch liền xuất hiện ở trong đầu của hắn ở trong. Hắn lúc này cũng không có động, dường như căn bản cũng không biết nữ nhân này muốn làm gì đồng dạng. Ngay tại cái này bạ cạ dạ sắp đụng phải trên người hắn trong nháy mắt, hải điều động toàn bộ bật sổ sổ cú hạ kỳ che chùm lên kia một mảnh. Bởi vì hải lực khống chế thật sự là quá mạnh, lại thêm nơi này rất tối, cho nên nữ nhân này đụng phải hải một lúc sau, không riêng gì những người khác, liền xem như nàng đều không có cảm giác ra có chỗ nào không đúng, liền là cảm giác mình tay vừa rồi sờ lên có một ít lạnh lạnh thô sáp. Bật sổ sổ cụ đến nhanh, rút về cu nở dê nhanh, tại nữ nhân này lỏng tay ra trong nháy mắt, hải cũng đã đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ cho rút về. Sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục xem xúc sắc chung, lúc này bên kia sở thấy được bà cả giả đã đắc thủ về sau, liền trực tiếp một đầu đụng nát cái này xúc sắc chung, thế nhưng là đường xúc sắc chung miếng sắt tứ tán sau đó, mọi người ở đây, ngoại trừ hải bên ngoài, trên mặt đều biến nhan biến sắc. 2. Nam, là số lẻ nhìn xem kia hải cốt ở trong con xúc sắc, in dịch trước tiên kêu lên, mà đại sở cùng bà cả giả sắc mặt thì tương đối khó nhìn. Dịu tí dò dồ nhìn xem xúc sắc chung tình huống bên trong lúc, trên mặt cũng không nhịn được lóe lên một tia vẻ kinh ngạc, sau đó khỏe mắt nghiêng mắt nhìn dưới bà cả giả, nhưng bà cả giả cũng rất xác định nhẹ gật đầu, ra hiệu mình quả thật là đu nở dê pha y hải. Đối với bà cả giả năng lực, dịu tí dò dồ là phi thường tin tưởng. Đã bà cả giả không có khả năng phản bội mình, nàng cu nở dê không có nói sai, cái kia chính là hải dơ cho di nghĩ đến nơi này. Hắn không khỏi lần nữa nhìn về phía hải vị này giải trí chi vương, có vẻ như là ta thắng. Cảm nhận được dịu tí dò dồ ánh mắt, hải nở nụ cười, chỉ xa xa xúc sắc chung vừa cười vừa nói.